Chàng rể kỳ quái. Chương 39, ra vẻ. Góc truyện audio.com. Chấm, không còn nhận thức rõ ràng. Ông Lương không hề nhận ra tính mạng của ông ta sẽ rơi vào tay một kẻ ngốc mà ông ta chưa từng coi ra gì. Người mà kẻ ngốc này quá mạnh. Mạnh đến mức vượt qua cả phạm vi mà ông ta nhận thức được. Chỉ ngắn gọn hơn 10 dòng. Đã ghi chép hết một đời của ông Tề. Đây từng là niềm tự hào của ông ta. Vậy mà giờ lại là chứng cứ phạm tội. Trong phòng giám sát, Lan Gia Thác rất tức giận. Nhưng anh ta không dám ra khỏi cánh cửa này. Giang Hải chính là kẻ tàn nhẫn đã giết chết Hoắc Ngụy. Chỉ có lặng lẽ chờ đợi ở phòng giám sát này, anh ta mới an toàn. Bỗng nhiên cửa phòng giám sát bị đá văng ra, khiến Lan Gia Thác giật mình. Trong lòng bỗng nổi lên dự cảm chẳng lành. Anh là ai? Lan Gia Thác nhìn chằm chằm Thất Hồn, run rẩy hỏi. Thất Hồn đội chiếc mũ che kín mặt. Lúc này còn chưa phải lúc để mọi người biết đến thân phận của thiên thần Sa Đọa. Thất Hồn tay cầm bút đang nhỏ máu, yên lặng không nói lời nào. Ken két, a, Lan Gia Thác kêu thảm thiết. Một bên cánh tay bị chiếc bút kia làm gãy. Phá bỏ ổ cứng giám sát xong, Thất Hồn xoay người rời đi. Lan Gia, Lan Thương và Lan Kiều ngồi thư giãn. Bọn họ đang đợi tin tức từ ông Lương. Lan Thương vốn tưởng dùng một người có vóc dáng tương tự rồi trang điểm ăn mặc vào là có thể lừa gạt được người khác. Lại không ngờ rằng tất cả mánh khóe ấy đều bị Giang Hải nhìn thấu. Giang Hải bảo Lan Kiều mặc đồ đẹp rồi thuê phòng khách sạn chờ anh. Chẳng qua là muốn làm nhục Lan gia. Lan Kiều dù xinh đẹp, nhưng Giang Hải chỉ thích Cố Uyển Như. Chính là cô gái hoàn mỹ nhất trong lòng của Giang Hải. Cho dù Lan Kiều cởi sạch đứng trước mặt, dù Giang Hải có phản ứng sinh lý của đàn ông, nhưng chắc chắn anh sẽ không động vào cô ta vì ghê tởm. Vốn cho rằng ông Lương ra tay sẽ không để lộ sơ hở nào. Nhưng không ngờ, cái bọn họ chờ đợi được lại là tin xấu. Lan Gia Thác trở về với hai cánh tay gãy. Còn ông Lương đã là một cái xác lạnh băng bị đóng đinh treo trên tường. Đặc biệt là bảng tội trạng kia, khiến cho Lan Thương như rơi vào vực thẳm. Thiên thần với đôi cánh máu, đại diện cho một người khiến thế lực ngầm phải khiếp sợ. Đó là thiên thần Sa Đọa. Không thể nào, không thể nào, Lan Thương không thể tin được đây là sự thật. Thiên thần Sa Đọa xuất hiện, điều này chứng tỏ điều gì? Giang Hải chính là thiên thần Sa Đọa. Sắc mặt Lan Thương tái nhợt. Bước suýt chút nữa té ngã. Ông Lương cũng đã chết rồi. Thành phố Giang Tư ai còn đồng ý ra tay vì Lan gia? Còn ai có thể trừng trị Giang Hải? Giờ phút này, Lan Thương mới chính thức hiểu được. Giang Hải chính là một con mèo. Mà Lan gia vẫn luôn là một con chuột. Đùa giỡn chán rồi mới cắn chết. Cha, Lan Kiều đỡ lấy Lan Thương. Con đề nghị lập liên hệ với Lan gia ở phương Bắc. Lan gia ở thành phố Giang Tư chẳng qua là một chi nhỏ bé của Lan gia ở phương Bắc. Nghiêm túc mà nói, Lan gia ở phương Bắc chưa từng công nhận sự tồn tại của Lan gia ở thành phố Giang Tư. Năm đó ông nội của Lan Thương cũng là một đứa con bị Lan gia ở phương Bắc đuổi ra khỏi dòng họ. Giang Hải trở về, cha đã báo với Lan gia ở phương Bắc, nhưng vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Mặt Lan Thương xám xịt, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn diệt Lan gia sao? Với thực lực mà Giang Hải hiện tại, muốn tiêu diệt Lan gia dễ như trở bàn tay. Nhưng Giang Hải lại không làm vậy. Cậu ta đang chơi trò mèo vờn chuột, dẫm đạp danh dự của Lan gia dưới chân. Cha, năm đó chúng ta chỉ vì chịu sự sai khiến của Lan gia ở phương Bắc nên mới ra tay với Giang gia. Giờ Giang Hải trả thù là chúng ta chịu. Lan gia phương Bắc không thể mặc kệ. Lan Thương chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng tuyệt vọng, lắc đầu nói. Diệt cỏ không trừ tận gốc. Tại hỏa, con không tin. Lan Kiều cắn môi, không cam lòng nói. Con không tin Lan gia phương Bắc không hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh này. Lan Gia ở thành phố Giang Tư không còn nữa. Chẳng lẽ Lan Gia ở phương Bắc có thể bình yên vô sự hay sao? Lúc này, người giúp việc cầm một bức thư vào cửa đưa cho Lan Kiều. Cô ta xem xong, sắc mặt trắng bệch, cậu ta nói cái gì? Không cần hỏi, bức thư này chắc chắn là Giang Hải đưa tới. Bức thư chỉ viết một câu. Ngày mai, Lan Gia Thác vừa nhìn đã nghiến răng nói. Thật sự nghĩ Lan Gia không còn ai hay sao? Tao đi liều mạng với mày. Lan Kiều thấy vậy ngăn Lan Gia Thác lại. Nói, nhất định phải cho Lan Gia ở phương Bắc biết. Giang Hải chắc chắn sẽ ra tay với họ. Ngoài ra, những kẻ thăm dò trong khu biệt thự đều bị Hàn Kiên đuổi đi. Hàn Lập Hy nhìn về hướng Giang Hải. Chúng ta tạm thời rời khỏi Giang Tư. Tại sao? Hàn Kiên hỏi. Cháu vừa mới bái thất hồn làm sư phụ thôi. Chúng ta không nên nhúng vào vũng nước này. Hàn Lập Hy vuốt ve bộ râu dài. Đôi mắt sắc bén. Hàn Lập Hy nhìn Hàn Kiên. Ông chỉ có một đứa cháu trai là cháu. Không nên mạo hiểm. Hàn Kiên không đáp lại. Cúi đầu. Cháu muốn ở lại. Hàn Lập Hy hỏi. Hàn Kiên ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định. Ông nội. Ông đã từng nói. Hàn gia cần đánh cược một ván. Nhưng cháu là cháu trai duy nhất của Hàn gia. Hàn Lập Hy lắc đầu. Cơ hội luôn luôn đi cùng với nguy hiểm. Hàn Lập Hy còn chưa biết được thân phận thật sự của Giang Hải. Hàn gia thắng cược thì sẽ phất lên như diều gặp gió. Nhưng một khi vấp phải sai lầm thì e là dáng người cao lớn của Hàn Kiên hướng về phía Giang Hải. Ánh mắt sắc bén, tuy rằng mới chỉ có 16-17 tuổi. Nhưng so với bạn bè cùng trang lứa, Hàn Kiên trưởng thành hơn nhiều. Trên vai của người thiếu niên này gánh vác gánh nặng mà lứa tuổi này không nên phải gánh vác. Đêm đã khuya, ánh mắt Hàn Kiên càng trở nên kiên định. Nếu như vận mệnh là một canh bạc lớn, Hàn Kiên đã đặt cược rồi. Ngày hôm sau, Cố Uyển Như vô cùng thoải mái. Không lo chuyện của tập đoàn Uyển Như. Cùng với vợ chồng Lôi Nhân Hào, một nhà bốn người hưởng thụ cuộc sống, cùng đi mua một chiếc xe. Trạm tiếp theo chính là trung tâm thương mại. Hiện giờ trung tâm thương mại này đã là sản nghiệp của tập đoàn Uyển Như. Chỉ cần Cố Vân Lệ thích, có thể tùy ý lấy. Có lẽ do phải trải qua những ngày tháng khổ cực quá lâu. Đi dạo một vòng lớn vẫn không mua được gì. Mẹ, cha sắp làm chủ tịch rồi. Cũng cần mấy bộ quần áo. Mẹ xem bộ kia như thế nào? Giang Hải chỉ vào một gian hàng mang thương hiệu quốc tế hỏi. Cố Vân Lệ do dự một chút. Liếc nhìn Cố Uyển Như. Cố Uyển Như thì quá hiểu con người Giang Hải. Căn bản có đắt hay không đều không bận tâm. Huống chi hiện giờ cả cái trung tâm thương mại đều là của mình. Hơn nữa Lôi Nhân Hào cũng chưa có quần áo để mặc ra ngoài. Vì thế thuận theo lời của Giang Hải nói. Mẹ, con thấy đắt cũng được. Mua cho cha mấy bộ đi. Cố Vân Lệ miễn cưỡng đồng ý lúc đang chọn quần áo. Phía sau bỗng truyền đến tiếng cười lạnh. Ngôn Tình Hoàn. Tuy rằng đây không coi là thương hiệu lớn gì, nhưng đối với các người có phải là rất xa xỉ không? Người nói chuyện chính là Cố Nhân, đang tay trong tay với một người phụ nữ mập mạp, nếu không muốn nói là béo phì như khủng long. Tiểu Ni, đây là Cố Uyển Như mà anh đã nói với em, tìm được chồng là một thằng tìa xế đấy. Mặt ung Tiểu Ni rất to, mắt híp, mũi hếch lên trời. Vừa nhìn đã biết là người ngang tàng kiêu ngạo. Mặt bao nhiêu đồ hiệu vẫn không sang lên được. Từ xa, Cố Nhân đã nhìn thấy cả nhà Cố Uyển Như. Tay nắm chặt, hận không thể xé xác mấy người Cố Uyển Như thành từng mảnh. Nhớ tới cái tát mà Giang Hải giáng xuống. Anh ta vẫn nhớ sự đau rát. Sự sỉ nhục mà Giang Hải gây ra. Anh ta sẽ ghi nhớ cả đời. Cố Hạo Dân bị Giang Hải chơi một vố. 10. Cổ phần của tập đoàn Cố Thị đã bị bán lỗ cho Kim Chê Ông Jun rồi. Quan trọng nhất là huyết áp Cố Hạo Dân lên cao hôn mê bất tỉnh. Xuất huyết não bị đưa vào bệnh viện. Mặc dù giữ được mạng sống, nhưng vẫn để lại di chứng. Nhận thức cũng sẽ hồ đồ. Trên giường bệnh, Cố Hạo Dân luôn miệng mắng chửi Cố Uyển Như và Giang Hải. Đương nhiên anh ta cũng đoán ra được. Tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy mà Giang Hải và Cố Uyển Như bày ra. Hiện nay, Cố Nhân đã không còn muốn tranh đoạt sản nghiệp Cố gia nữa. Chỉ muốn làm con rể của Ung gia ở thành phố Giang Thanh. Cả đời này không cần phải phấn đấu. Ngồi mát ăn bát vàng. Đến lúc đó, muốn có được tài sản Cố gia ố dễ dàng hơn nhiều. Ung Tiểu Ni chính là con gái duy nhất của Ung gia. Đợi anh ta xử hết người lớn trong Ung gia. Rồi lại nghĩ cách đá đứa con gái xấu xí như Ung Tiểu Ni đi. Tất cả mọi thứ của Ung gia đều sẽ là của Cố Nhân. Sắc mặt Cố Vân Lệ xấu đi. Kéo chặt Lôi Nhân Hào muốn rời đi. Giang Hải cản Cố Vân Lệ lại. Vẻ mặt tươi cười nhìn Cố Nhân. Cố thiếu, chẳng anh thích bộ độ kia sao? Cố Nhân hừ lạnh, những thứ nghèo mặt thế này. Tôi còn lâu mới thèm đụng vào. Chỉ có những kẻ hèn mọn các người mới mặc những thứ rác rưởi thế này. Giang Hải gật đầu. Nếu đã như vậy, anh cũng đừng đến mấy cửa hàng rác rưởi này nữa. Mấy bộ quần áo rác rưởi để chúng tôi mua là được rồi. Người như anh, sao không mua hàng hiệu? Lại cứ muốn đến loại cửa hàng tồi tàn thế này. Cố Uyển Như cũng chán ghét Cố Nhân. Không muốn đôi co với anh ta. Cô kéo Giang Hải đi. Đi thôi, phía trước còn nhiều thứ tốt hơn. Cố Uyển Như chẳng qua là muốn lấy cớ rời đi. Nhưng Cố Nhân lại chế giễu. Không mua nổi thì cứ nói thẳng ra. Tìm cớ như vậy làm gì? Giang Hải nhìn Cố Uyển Như. Trao đổi với nhau bằng ánh mắt xong. Giang Hải lại nói. Chúng tôi không mua nổi. Anh có thể mua nổi. À đúng rồi. Nghe nói Cố Thiếu đây đã bán cổ phần của tập đoàn Cố Thị đi rồi. Đúng không? Không còn cổ phần của tập đoàn Cố Thị. Chỉ sợ là các người không còn một xu để sống nhỉ. Nói xong, không hề để ý đến Cố Nhân. Kéo Cố Vân Lệ. Mẹ, mẹ xem mấy bộ quần áo này nè. Cố Uyển Như kéo Cố Vân Lệ đến một bên. Nói thầm, bảo Giang Hải giúp chúng ta chọn đi. Giang Hải ra vẻ rất hào phóng. Chỉ vào một kệ hàng rồi nói với nhân viên. Cô à, gói hết chỗ quần áo kia lại cho tôi. Tất cả sao? Nhân viên bán hàng cũng kinh ngạc. Đây là mua quần áo. Không cần thử sao? Anh à, anh xác định tất cả chỗ này sao? Cố Nhân cười nhạo. Hừ, mẹ nó, diễn giỏi thật đấy. Nghèo mà cố tỏ ra cao sang. Chấm. Nhân viên bán hàng không tin vào tai mình. Vội hỏi lại cẩn thận. Anh à, gói toàn bộ lại sao? Giang Hải vẻ mặt không vui. Thế nào, cô cảm thấy tôi nghèo hơn hèn? Có những kẻ tự cho là mình có tiền. Chê bai người khác. Nhưng thật ra trong túi thì không có đồng nào. Giang Hải nói vừa đủ Cố Nhân có thể nghe thấy được. Rõ ràng giả vờ. Cố Nhân phẫn nộ. Nghiến răng gầm lên. Cô kia, gói hết quần áo trong tiệm cô lại cho tôi. Tôi lấy hết, không tiếp tục giả bộ nữa à, sắc mặt Giang Hải trầm xuống. Tất cả số quần áo này đều là tôi chọn trước rồi. Nếu anh muốn mua thì chọn những đồ mà tôi đã bỏ lại đi. Cố Nhân nói xong thì hối hận. Tuy rằng anh ta có thể mua nổi, nhưng mua nhiều quần áo như vậy về để làm gì? Lẽ nào chỉ vì để chọc tức Giang Hải? Trên thị trường có nhiều loại quần áo như vậy. Giang Hải có thể mua ở chỗ khác. Nhân viên bán hàng hơi mơ hồ. Không rõ Cố Nhân nói có phải là thật không? Nếu như là thật, chỉ riêng phần trăm doanh thu đã ngang với lương bình thường làm một năm rồi. Cố Nhân không nói gì nữa. Mặt tái mét hận đến mức không thể trốn đi. Mua thì phung phí. Không mua thì chắc chắn sẽ bị cả nhà Giang Hải chế giễu. Giang Hải giục nhân viên bán hàng khẩn trương đóng gói xong. Cố Nhân chỉ giả vờ giàu có. Lúc này, Ung Tiểu Ni cuối cùng cũng lên tiếng. Kéo cánh tay của Cố Nhân. Lấy ra một chiếc thẻ đen. Anh yêu, chỉ có mấy bộ quần áo rẻ tiền thôi sao? Chúng ta mua hết, chỉ cần anh thích. Mua cả cái cửa hàng này cũng chả sao. Cách chương.